Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, màu đỏ tê bom. Liên tiếp hơn nửa tháng thời gian, Lý Huyền dạ cửa lớn, không ra cổng trong không bước a. Toàn tâm toàn ý ở nhà bế quan tu luyện, nhưng bây giờ Lý Huyền dạ tu luyện cùng quá khứ không giống. Trước đây là liều sức chịu đựng ngộ tính cùng tư chất. Nhưng bây giờ, Lý Huyền dạ liều chính là tài lực. 14 ngày quá trình tu luyện, bình quân mỗi ngày Lý Huyền dạ phải hao phí gần như 3.000 ức kim tệ tài nguyên tu luyện. Có là thần vương ngọc bên trong cắt ra tới đan dược chân bảo. Còn có nhưng là trực tiếp từ vạn giới tinh không mạng bán đấu giá xuống. Đốt cái gần như 5.000 tỷ kim tệ. Thành quả cũng là tướng làm văn hoa. Lý Huyền dạ thăng liền 2 cấp. Đột phá đến thần văn 27 giai. Hơn nữa đem thần ma đoán thể thuật tu luyện đến thứ 70 thức. Thần ma chi thể tiếp cận đại thành. Sức chiến đấu dâng mạnh một đoạn giai. Đương nhiên càng mấu chốt chính là trải qua Lý Huyền dạ thiên truy bách luyện tôi luyện gột rửa. Trong cơ thể hắn nguyên lực cường độ đầy đủ tăng lên hơn 2 lần. Hơn nữa ở thần nguyên tủy hiệu quả dưới sự giúp đỡ, Lý Huyền dạ trong cơ thể nguyên lực sinh ra biến hóa về chất, trở nên càng thêm cô đọng tinh khiết. Có điều này đều không tính là gì. Lý Huyền dạ thu hoạch lớn nhất là rốt cục đột phá thành trung cấp thần văn sư. Thần văn trình độ tăng mạnh, có thể ngưng khắc ra một ít phức tạp hơn thần văn đường về. Lý Huyền dạ, thần văn 27 giai, tiêu chuẩn sức chiến đấu 57 vạn, đỉnh cao sức chiến đấu 355 vạn, huyết thống, nhân hoàng cấp 5, người Saiya 3 đoạn, huyền vũ 8 đoạn, trang bị, đạo cụ, thần cách, thần mạch, thành thuộc tính lít nhà lít nhít một đống lớn. Lý Huyền dạ đều chẳng muốn nhìn kỹ. Đến hắn hiện tại trình độ như thế này, kỳ thực xem những khác đều là hư. Chỉ cần nhắm ngay sức chiến đấu là được rồi. Đỉnh cao sức chiến đấu có chút cao, chủ yếu là siêu thần khí tiết động vô tình bổ trợ tương đối lợi hại. Nắm tiêu chuẩn sức chiến đấu nói chuyện, Lý Huyền dạ kỳ thực ở thần văn cấp bên trong cũng không thể xem như là hàng đầu tồn tại. Nếu như không bạo đỉnh cao sức chiến đấu, Lý Huyền dạ cũng là rất khó cùng thiên đạo cấp cường giả so chiêu. Lý Huyền dạ so ra hơn nhiều, nhất định phải cái tầng cao nhất cường giả so sánh. Thần văn cấp bên trong hiện nay hắn biết nói lợi hại nhất, hẳn là thần văn 49 cấp đạo thần Tề Vân Phong. Hắn tìm đọc quá Tề Vân Phong tài liệu tương quan, phát hiện lão này khá có danh tiếng, là các đại thần vực truy nã trọng phạm, cũng là không ít thần văn cấp cường giả thần trong con mắt người. Thậm chí sáng lập một cái gọi là đạo thần dạy. Tại thế giới dưới lòng đất điên cuồng thu nhận tín đồ, đã tích lũy thế lực không nhỏ. Ngay ở trước đây không lâu, Diêu Quang giới vực còn truyền đến tin tức, bị trộm thần quang chú ý một lần, đánh cắp rất nhiều chân bảo, còn chết rồi 2 tên thiên đạo hạ vị cấp thấp thần quan. Lý Huyền dạ thực tại đối với ông lão này bội phục vô cùng. Chậm rãi xoay người, Lý Huyền dạ rốt cục đi ra phòng tu luyện, tắm rửa ở sán lạn diễm dương bên dưới. Toàn 20 điểm thăm dò năng lượng, thế nhưng dùng để mở cấp thấp bảo dương luôn cảm thấy quá lãng phí. Này thăm dò năng lượng tốc độ tăng quá chậm, ta không thể làm ngồi, phải chủ động tấn công, đi soạt soạt dã quái, chạm chạm phó bản mới được. Lý Huyền dạ suy nghĩ một chút, lấy ra một đài cứng nhắc, đổ bộ tinh không mạng, tìm tòi một ít hỏa phượng đế quốc cảnh nội có gì tốt cày quái địa điểm. Thế nhưng lục soát nửa ngày đều lục soát không ra đến. Hỏa phượng người đế quốc khẩu quá nhiều rồi. Đâu đâu cũng có người. Chân chính môi trường tự nhiên, cũng hơn nửa chịu đến bảo vệ. Người tu luyện muốn tại dã ngoại đụng tới một con hoang dại hung thú, xác suất cực thấp. Đúng là ở trong tinh vực, có một vài chỗ tụ tập đại lượng ngôi sao dị thú, đáng giá soạt quét một cái. Có điều Lý Huyền dạ cũng chưa quên mình bây giờ tình cảnh. Ở đế đô quanh thân sóng một làn sóng còn không có vấn đề gì lớn. Một người chạy đến ít dấu chân người sâu trong không gian, quả thực liền là muốn chết. Mặc kệ là tinh hồn điện vẫn là người cướp đoạt công đoàn, đều đầy đủ để hắn uống một bình. Trái lo phải nghĩ, Lý Huyền Dạ vẫn tìm được một cái có thể an toàn cày quái địa điểm. Thông Thiên Tháp, Thanh Loan giới có rất nhiều to to nhỏ nhỏ Thông Thiên Tháp. Tổng số e sợ vượt qua 100 tòa. Những này Thông Thiên Tháp chia làm công cộng cùng tư hữu hai loại. Công cộng Thông Thiên Tháp hoan nghênh hết thảy người tu luyện đi vào khiêu chiến. Phần lớn cơ bản đã bị quá độ hướng dẫn. Không có gì khiêu chiến giá trị. Nhưng còn có nhiều hơn phân nửa tư hữu Thông Thiên Tháp. Bị các thế lực lớn chiếm cứ. Nhất là bồi dưỡng ngôi sao mới thiên tài sân thí luyện. Bên trong thường thường còn lưu giữ rất nhiều cường lực dị thú. Lý Huyền Dạ chuẩn bị tìm Hoàng Hy muốn mấy cái giấy thông hành. Đi Hoàng gia quản hạt hạ mấy tòa Thông Thiên Tháp bên trong đi vòng vòng. Hoàng Hy nghe nói về sau, lập tức từ bên trong Hoàng Cung đuổi đi ra, đem 10 cái lệnh bài giao cho Lý Huyền Dạ nói. Huyền Dạ ca ca, cho ngươi, có những lệnh bài này, Hoàng gia thuộc hạ Thông Thiên Tháp ngươi cũng có thể tự do ra vào. Có điều Huyền Dạ ca ca không thể đuổi tận giết tuyệt nha. Dựa theo đại gia quy củ, săn giết Thông Thiên Tháp bên trong mỗi tầng dị thú số lượng không thể vượt qua tổng số 3 điểm chi nhất, phải bảo đảm dị thú vòng sinh thái sức sống. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, 3 điểm chi nhất cũng đầy đủ, không có mang bất luận người nào. Lý Huyền Dạ một mình ra đi, biết điều đi tới tòa thứ nhất Thông Thiên Tháp, 20 vị trí đầu tầng trực tiếp bị Lý Huyền Dạ quên. Hắn một đường leo, đi thẳng tới 22 tầng, nơi này dị thú số lượng mới bắt đầu trở nên nhiều lên. Nhưng một tầng phỏng chừng cũng là mấy chục con. Thực lực mạnh nhất cũng là thần văn 15 cấp trình độ. Tầng 30 bên trong là không tồn tại thiên đạo cấp dị thú. Có điều cường lực thần văn cấp dị thú vẫn là rất nhiều. Những này dị thú đều là Lý Huyền Dạ chủ yếu săn giết mục tiêu. Săn giết dị thú có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Số may có thể tuôn ra trang bị đạo cụ. Săn giết dị thú máu thịt phi thường có dinh dưỡng giá trị. Có thể cầm nuôi nấng hồ phỉ phỉ, xương sọ, sừng thú, nguyên hạch những này, cũng là chân quý tài liệu luyện khí. Đẳng cấp cao dị thú, có thể nói cả người là bảo. Ở thượng giới bên trong thuộc về tư nguyên khan hiếm. Ở bên ngoài những nơi khác, những này dị thú mấy có lẽ đã bị săn giết tuyệt chủng. Cũng chỉ có loại này cấm chỉ người bình thường tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong mới có thể đụng. Đến, Lý Huyền Dạ đến mức, đương nhiên là khắp nơi bừa bộn, từng con dị thú gặp phải tàn phá. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền leo đến thứ 29 tầng. Tầng 29 dị thú, bình quân thực lực đều ở thần văn 30 giai khoảng chừng. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, Lý Huyền Dạ nhìn thấy mạnh nhất một con dị thú. Sức chiến đấu lại lên đến 130 vạn. Đáng tiếc nó còn chưa kịp lộ ra nanh vuốt của mình, liền bị Lý Huyền Dạ một quạt đập bẹp. Keng, đánh chết thần văn 32 giai huyền mục linh ngựa. Tuôn ra, màu đỏ tươi bom X1. Thăm dò năng lượng cộng 100, rốt cục tuôn ra thăm dò năng lượng. Đắc ý, này màu đỏ tươi bom lại là cái gì ngoạn ý? Lý Huyền Dạ lấy ra đến vừa nhìn, thấy là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần màu đỏ ống pha lê. Bên trong đựng là một luồng chất lỏng màu đỏ. Xem ra xem huyết dịch như thế, nhưng khá là trong suốt. Màu đỏ tê bom, cấp 8 văn minh sản xuất hàng cấm sản xuất. Ẩn chứa phi thường cường đại dập tắt năng lượng. Có thể dễ dàng phá hoại cả một cái hành tinh hệ. Đối với hành tinh tạo thành không thể khôi phục to lớn phá hoại. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, liền hành tinh đều có thể phá hoại bom, khẳng định là thứ tốt không sai rồi. Có điều khoa học kỹ thuật văn minh sản phẩm ít nhiều gì có chút vô căn cứ cảm giác. Lý Huyền Dạ có chút lo lắng đồ chơi này thả ở trong tay lại đột nhiên nổ tung. Vậy thì đùa lớn rồi, vẫn là trước tiên nhận lấy đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.